Tu La Vũ Thần, chương 3356, hai tộc ước định. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang vội cái gì hoàng, mới ngắn ngủi 5 ngày mà thôi. Các ngươi vội cái gì? Cái kia Sở Phong vốn là khác hẳn với thường nhân, có thể tại thiên lôi hình phạt đài nhiều chi chống đỡ một thời gian. Rất là bình thường Sở Hàn Thanh nói ra, Thái Thượng trưởng lão đại nhân, ngài cũng đã nói. Cái kia Sở Phong khác hẳn với thường nhân, nhưng không chính là bởi vì như thế, mới khiến cho người lo lắng à. Cái kia Sở Phong khác hẳn với thường nhân, từng leo lên trong truyền thuyết thiên lôi đài đệ thập trọng. Thậm chí còn để huyết mạch tu luyện trận, 8 trận vĩnh mở, thuộc hạ thật lo lắng. Hắn bị trói ở phía trên cả một đời, vậy sẽ không chết, đúng vậy à Thái Thượng trưởng lão đại nhân, ngài nghĩ biện pháp đi. Hắn Sở Phong kéo nổi. Chúng ta kéo không nổi a à, đám người nhao nhao nói ra. Ta có thể có biện pháp nào? Cái kia Sở Hàn Bằng cùng Sở Hiên chính pháp, một mực tại thiên lôi hình phạt đài trước trông coi. Coi như muốn trực tiếp xuống tay với Sở Phong, cũng là không có cơ hội. Sở Hàn Thanh vậy rất là bất đắc dĩ. Vậy làm sao bây giờ a à, dạng này chờ đợi, tộc trưởng đại nhân sớm muộn hội thức tình. Lúc kia, chúng ta coi như phải xui xẻo. Nghe được Sở Hàn Thanh vừa nói như vậy, đám người thì là càng thêm kinh hoàng. Các ngươi nhưng thật là một đám nhát như chuột, lại vô năng ra hòa. Cũng khó trách, các ngươi sẽ bị Sở Phong một tên tiểu bối đùa nghịch xoay quanh. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn ngập nhục nhã âm thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, một đạo bóng dáng cũng là trống rỗng mà hiện. Nhìn thấy người này, đám người vô ý thức trong lòng giật mình. Bởi vì cái này người dáng dấp cùng Sở Phong như đúc như thế. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng. Người này tuyệt đối không phải Sở Phong. Chân chính Sở Phong còn tại thiên lôi hình phạt đài gặp thiên lôi oanh kích nỗi khổ. Người này, tự nhiên chính là giả mạo Sở Phong. Giúp hắn nhóm độc hại tộc trưởng đại nhân tên giả mạo. Đám người vốn là trong lòng bị đè nén, gặp cái này tên giả mạo dạng này nhục nhã bọn hắn. Tự nhiên rất là khó chịu, một vị dưới cơn thịnh nộ, dứt khoát đứng dậy, chỉ vào cái kia tên giả mạo cái mũi, giận dữ mắng mỏ bắt đầu. Làm càn, ngươi một cái khôi lỗi mà thôi, có tư cách gì nói chúng ta, ô a, nhưng mà, vị kia vừa dứt lời, chỉ gặp giả Sở Phong mày kiếm dựng lên. Vị kia Sở thị thiên tộc tộc nhân liền ngã bay mà đi. Rơi xuống đất thời điểm miệng đầy máu tươi. Thân bị thương nặng, cái này, gặp một màn này, mọi người đều là thần sắc đại biến. Phải biết vị kia thụ thương tộc nhân, thế nhưng là võ tiên đỉnh phong, mà cái kia giả Sở Phong. Vậy mà có thể liên thủ đều không động một cái, chỉ là ý niệm ở giữa. Liền để võ tiên đỉnh phong thân bị thương nặng, vậy nói rõ. Hắn chính là một vị tôn giả cảnh cường giả. Cái này thật vượt ra khỏi đám người dự kiến. Tận quản người này giả mạo Sở Phong, đã đạt đến để cho người ta khó phân biệt thật giả tình trạng. Động lòng người nhóm lại vậy chẳng qua là cảm thấy, hắn có đặc thù ngụy trang thủ đoạn. Thật không nghĩ tới, hắn vẫn còn có mạnh như thế thực lực. Làm cái gì vậy, còn không thu nhặt rơi Sở Phong, liền muốn trước lên nội chiến sao? Sở Hàn U lạnh giọng nói ra, nhưng mà, đối với Sở Hàn U gầm thét, Sở thị thiên tộc người mặc dù mặt lộ vẻ sợ hãi. Nhưng vị kia giả Sở Phong, lại là căn bản cũng không cảm kích, chỉ gặp hắn tay giơ lên, đối vị kia trọng thương người cách không một trào, cái kia trọng thương người liền bị hắn cách không bắt lấy cổ. Cho ngạnh sinh sinh sách, mà bắt đầu, hắn đối ta mở miệng bất kính. Gọi hắn nói xin lỗi, nếu không, ta đòi mạng hắn. Giả Sở Phong lạnh nhạt nói ra. Lúc này, Sở Hàn Thanh cùng Sở Hàn U nhìn nhau, trong mắt đều là hiện ra vẻ sầu lo. Đối với cái này giả Sở Phong, bọn hắn biết rất ít, lúc trước cùng hắn hợp tác, cũng là bị bất đắc dĩ. Bởi vì hắn nhóm thật sự là không chờ được, nếu để Sở Phong tiếp tục trưởng thành, bọn hắn hiển nhiên đều là một con đường chết. Nhưng bây giờ đến xem, cái này giả Sở Phong, đối với hắn nhóm tới nói nhưng cũng là một cái to lớn uy hiếp. Trọng yếu nhất là, bọn hắn cũng không dám đối cái này giả Sở Phong giết người diệt khẩu. Bởi vì hắn nhóm căn bản cũng không xác định, bọn hắn phải chăng có thể đối phó cái này giả Sở Phong. Cái này giả Sở Phong, không chỉ có thần bí, hắn thực lực, cũng là thâm bất khả trắc. Mới đầu cái này giả Sở Phong, biểu hiện còn rất là thuận theo. Nhưng là hiện tại, lại trực tiếp đối với hắn nhóm người động thủ. Hiển nhiên là muốn không kiểm soát, ngươi trước đem hắn buông ra. Không phải hắn như thế nào xin lỗi ngươi Sở Hàn U nói ra. Kỳ thật hắn rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Hừ, cái kia giả Sở Phong phất ống tay áo một cái. Cái kia bị thương người liền lại lần nữa bị ném xuống đất. Thật xin lỗi, là ta thất ngôn, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta lần này. Mà cái kia bị thương người, thì là vội vàng bò người lên, đối cái kia giả Sở Phong xin lỗi. Các ngươi cần phải hiểu, cái kia Sở Phong sẽ có hôm nay, nhưng không phải là các ngươi công lao, mà là ta công lao. Cho nên ta hy vọng các ngươi làm rõ ràng ta cùng quan hệ giữa các ngươi. Ta nhưng không phải là các ngươi khôi lỗi, ngược lại là các ngươi. Cách không ra ta giả Sở Phong nói ra, nghe được lời này. Mọi người đều là trong lòng căng thẳng, bọn hắn lo lắng sự tình, tựa hồ sắp xảy ra, cái này giả Sở Phong, so với hắn nhóm tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, bởi vì hắn đây quả thực là đang nguy hiếp bọn hắn. Chúng ta chính là trên cùng một con thuyền người, hiện tại cũng không phải nội chiến thời điểm, mà là hẳn là thương lượng một chút, làm sao đối phó Sở Phong. Sở Hàn Thanh nói ra, các ngươi không cần kinh hoàng. Các ngươi tộc trưởng bị trúng độc, trừ ta ra, không ai có thể giải khai. Mà ta nếu là không giải khai lời nói, không ra một tháng, hắn liền hội toàn thân thối rữa mà chết. Lúc kia, các ngươi còn sợ gì chứ? Giả Sở Phong nói ra, coi là thật, Sở Hàn Thanh cùng Sở Hàn U cùng mọi người tại đây đồng thời hỏi. Thiên chân vạn sắc giả Sở Phong nói ra, nghe được lời này. Sở Hàn Thanh cùng Sở Hàn U đám người sắc mặt ngược lại tốt hơn nhiều. Mặc dù, bọn hắn bản không nghĩ là nhanh như thế giết chết tộc trưởng đại nhân. Nhưng là bây giờ tình thế đến xem, nhưng lại không thể không để tộc trưởng đại nhân chết đi. Bởi vì tộc trưởng đại nhân nếu là bất tử, xui xẻo như vậy chính là bọn hắn. Các ngươi nếu là cần, cái kia Sở Hàn bằng cùng cái kia Sở Hiên chính pháp. Ta cũng có thể giúp các ngươi đối phó rơi, giúp các ngươi giải trừ nỗi lo về sau giả Sở Phong nói ra. Ngươi tại sao phải giúp chúng ta như vậy? Sở Hàn Thanh cùng Sở Hàn U hỏi. Cái này giả Sở Phong càng là giúp hắn nhóm, bọn hắn ngược lại càng là lo lắng. Sợ hãi lấy giả Sở Phong có mưu đồ khác, sợ hãi lấy giả Sở Phong, ngay từ đầu liền có đừng đánh tính, mà cái này giả Sở Phong. Hiển nhiên là xem thấu Sở Hàn Thanh cùng Sở Hàn U ý nghĩ. Hắn đầu tiên là nhàn nhạt một cười, sau đó lúc này mới lên tiếng. Các ngươi yên tâm, ta chỉ là không muốn để cho cái kia Sở Phong tốt hơn mà thôi. Đến cho các ngươi cùng các ngươi Sở thị thiên tộc, thật không có để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Chỗ lấy các ngươi không cần lo lắng cho ta mưu đồ cái gì. Chuyện này sau khi kết thúc ta liền sẽ rời đi. Các ngươi làm ra sự tình, vĩnh viễn đều sẽ không có người biết giả Sở Phong nói ra. Mặc dù hắn nói như vậy, thế nhưng là Sở Hàn Thanh cùng Sở Hàn U bọn người. Trong lòng lo lắng vẫn là khó mà tiêu giảm. Người này bản sự, đã vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán, mà bọn hắn lại có nhược điểm tại trong tay đối phương. Trừ phi đối phương chết rồi. Nếu không, bọn hắn cả đời này, đều là khó mà an tâm. Hai vị đại nhân, không xong, nhưng vào lúc này, có một người bỗng nhiên đi tới trong cung điện. Một mặt khẩn trương, phát sinh chuyện gì? Sở Hàn Thanh cùng Sở Hàn U đồng thời hỏi. Phương Sĩ Thiên Tộc, Triệu Thị Thiên Tộc, Tống Thị Thiên Tộc, Phong Hỏa Môn Thành cùng Thương Kiếm Tông các loại đông đảo thế lực. Đi tới tộc ta bên ngoài vị kia bẩm báo người nói ra. Cái gì, bọn hắn cùng đi đến ta Sở thị thiên tộc là vì chuyện gì? Lúc này, Sở Sở Hàn Thanh cùng Sở Hàn UU còn có ở đây tất cả Sở thị thiên tộc tộc nhân. Đều là không hiểu ra sao, đồng thời lại cảm thấy trận trận bất an. Phương sĩ thiên tộc không cần nói. Cái này một mực là bọn hắn đối thủ cạnh tranh. Sở thị thiên tộc cùng phương sĩ thiên tộc nhất định có một trận chiến. Mà ngoại trừ phương sĩ thiên tộc bên ngoài, cái kia triệu thị thiên tộc, tống thị thiên tộc, phong hỏa môn thành, cùng thương kiếm tông, cũng đều là nhất phương thượng giới bá chủ thế lực, thực lực, đều không thể so với sở thị thiên tộc yếu. Dưới mắt, nhiều như vậy thế lực, cùng nhau đi vào hắn sở thị thiên tộc, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt, phương sĩ thiên tộc nói. Lúc trước ước định, đã đến vị kia bẩm báo người nói ra. Cái gì, lúc này, đám người càng là một mặt mờ mịt, bởi vì, bọn hắn căn bản cũng không biết, sở thị thiên tộc cùng phương sĩ thiên tộc ở giữa trận kia ước định. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.